cho nên Trang phải có chuẩn bị cho hình phạt bất cứ lúc nào. Thường thì những người bị ma nhập chắc không nhớ gì sau khi tỉnh dậy. Nếu thế thì sẽ tốt hơn. Hôm sau tôi bắt gặp Trang và Quân đi cùng nhau. Lúc đó cũng khá muộn, trông hai người bọn họ nói chuyện có vẻ thân thiết. Vì khoảng cách quá xa cho nên tôi không nghe thấy họ nói gì cả. Tôi đoán là Trang không bị ảnh hưởng gì nhiều. So với tôi thì Quân tạo cảm giác đáng tin hơn. Và hắn cũng đẹp trai hơn nữa. Điều này dù muốn dù không tôi vẫn phải công nhận. Những thằng đều thì thường có một khuôn mặt ưa nhìn. Đáng buồn là con gái lại bị thu hút bởi vẻ ngoài như vậy. Ván cửa tiếp theo sẽ được tổ chức tại phòng của Trang. Tối hôm đó chúng tôi tập trung ở phòng của em ấy. Khác với những lần trước, em ấy chọn ngồi bên cạnh Quân chứ không phải tôi. Có một chút thất vọng khiến tôi mất hứng. Thậm chí tôi còn không để lọt tai những câu hỏi của mọi người xung quanh. Cảm giác chán trường làm cho tôi mất tập trung. Khoảng chục phút đầu tôi giống như người ở trên mây. Hết nhìn người nọ lại nhìn người kia. Tôi lại nghĩ hay là bọn họ cùng hội cùng thuyền với nhau. Cầu cơ gì chứ, toàn là lừa đảo. Ở đây tôi là người duy nhất không hiểu chuyện. Tôi bị kéo vào để làm tốt thí cho bọn họ. Tất cả đều là lừa dối tôi. Mày nghĩ cho nên đến lượt hỏi tôi cũng không biết. Đó chính là sự nguy hiểm của cơn ghen mù quáng. Tiền Quân phải đánh động cho tôi biết đã đến lượt của mình. Suýt nữa thì tôi gắt đến với hắn. Nhưng mà kịp thời nhìn lại vì bị tên đó chừng cho một cái. Hỏi thì hỏi, tôi chả thiết gì nữa, đến đầu cũng mặc. Tại sao mày bày ra cái trò cầu cơ này? Để sống. Để ai sống? Mày là hồn ma cơ mà, sao lại muốn sống? Câu trả lời khiến tôi càng thêm kích động. Chưa bao giờ tôi khao khát chửi thế như vậy. Nhưng cơn giận đó rất nhanh bị nhấn chìm. Vì ngay sau đó câu hỏi mà nó dành cho tôi. Mày có thể nhìn thấy tao không? Mày ở đâu? Thốt nhiên tôi nảy ra một câu hỏi đó ở trong đầu. Trực giác thúc giục tôi phải tìm kiếm, đảo mắt thật nhanh. Ngoài bóng tối ra thì tôi cũng không thấy gì cả. Nó đang ở đâu? Mỗi lần tự hỏi tôi lại càng thêm rối. Cảm giác mình bị theo dõi lớn dần, tim đập dồn dập hơn. Thậm chí tôi còn mất đi nhận thức về sự tồn tại của những người xung quanh. Có phải nó đứng kia không? Chỉ một khắc mắt của tôi chạm đến bóng đen ở ngưỡng cửa, suy nghĩ lập tức đình trệ. Kệ bị mờ từ lúc nào, có chút ánh sáng không bị che lấp lọt vào mắt của tôi, như một đường viền bao quanh bóng đen kỳ dị đó. Nó đứng đó thẳng tắp hướng về tôi, tay buông thõng bất động. Rất khó để diễn tả được cảm giác của tôi khi thấy nó. Gần như là trống trải vì bóng đen kia thiếu hẳn một cái đầu. Tôi phát hoảng lên, vô thức quay sang nhìn tên Quân cầu cứu. Hắn nhíu mày, tôi quên mất là mình đang chơi cầu cơ. Và giờ là lúc tôi phải trả lời câu hỏi của nó. Nó không có đầu thì sao biết được tôi có nhìn thấy nó hay không? Kẻ điều khiển nó lại không đọc được suy nghĩ của tôi. Tên Quân cũng đã dặn là bằng mọi cách không được để cho nó biết bí mật này. Tôi phải làm như mình không nhìn thấy gì cả. Diễn sao cho thật tự nhiên, cố gắng tập trung vào bản cơ. Bà nhiều sợ hãi phải nén xuống, hết sức bình thản mà đưa ra câu trả lời. Sai. Thói quen sau đó khi đẩy chén, tôi lại nín thở cầu trời cho câu trả lời của mình không trái ý của nó. Lần này cũng vậy, nhưng chưa kịp động thì nến ở trước mặt của tôi đã phụt tắt. Tôi ngẩn người ra, bên tai nghe có tiếng bịch bịch vang lên, giống như là có người đang chạy đến. Là nó, tôi thầm than và vội vàng rụt tay lại. Tôi không muốn bị ma nhập hay bị nó hét vào tai, phải nhanh chóng chạy khỏi đây. Còn chưa vùng dậy được, hai chân của tôi đã bị tóm trúng, tay của nó lạnh như đá, vừa chạm vào đã rùng hết cả mình. Tiếp theo tôi bị giật ngược lại phía sau, lực mạnh tới mức mặt của tôi đập cả xuống đất, đau đến nỗi không kịp há miệng kêu. Còn chưa kịp hoàn hồn, nó đã lôi tôi đi, nhanh như buộc vào sau xe máy vậy. Mọi nỗ lực bám víu của tôi đều thất bại. Tới một tiếng thét tôi cũng không thể bật ra. Mắt đã thấy hành lang trắng xóa. Nó muốn kéo tôi đi đâu? Vừa hỏi tôi vừa thấy dưới thân hụt hẫng. Người tôi bị quăng xuống cầu thang đi bộ. Cú va đập đầu tiên đã khiến tôi bị mất đi trí giác. Tiếp theo chỉ còn biết mình đang lăn qua lăn lại từng bậc cầu thang xuống dưới. Cuối cùng là nền đá lạnh áp vào mặt, hai mắt tối sầm, trong miệng có vị tanh tanh. Trước khi mất đi ý thức, tôi còn thấy có một bóng trắng vườn qua mặt của mình. Nó ghé sát vào người của tôi, phả hơi lạnh lên da của tôi và biến mất. Mày mà chết thì phải hiện hồn về nói cho tao biết mật khẩu và tài khoản ngân hàng của mày được không? Không được. Tôi bật dậy hét lớn, bên cạnh có tiếng chậc lưỡi là tên Quân. Hắn đang làm gì trong phòng của tôi vậy? Bỗng tôi thấy đau đầu dữ dội, vừa nhấc tay lên ôm đầu lại phát hiện ra tay cũng đau. Mà chỉ ngồi một chút thì toàn thân chỗ nào cũng đau đớn. Còn cả những băng gạc này là thế nào đây? Hóa ra là hình phạt sau mỗi lần bị bắt sẽ tăng nặng hơn. Mày bị hai lần cho nên mạng cũng chỉ còn một nửa mà thôi. Nghe hắn nói mà tôi tỉnh cả người, tôi vội hỏi. Mày đã biết thêm được cái gì chưa? Một chút về chuyện của gã Tùng kia. Thực ra thì cũng là vợ đã ly thân. Người vợ đó là chủ cũ của phòng 132. Trong thời gian ngắn sau cô ta giàu lên nhanh chóng, gã đã dò hỏi cô ta và biết được trò cầu cưa này. Cho đến khi xảy ra án mạng, vợ của gã sợ hãi rời đi, để lại tất cả của là trong phòng không dám quay lại lấy. Gã biết chuyện cho nên mới tìm đến cô ta, ép cô ta dẫn đến đây. Nhưng mà vì quá sợ hãi cho nên cô ta đã bỏ chạy và lao vào đường tàu mà chết. Gã ở lại tìm kiếm tiền bạc như không thấy, sao mới nghĩ ra cách dùng trò cầu cưa này để lấy thông tin. Sao chỉ bằng một câu hỏi mà mày biết được nhiều vậy chứ? Tôi tỏ ra nghi ngờ hỏi. Đây là tao điều tra được. Điều tra ai? Là Trang. Cái đấy mấy hôm tao có gặp con bé ở dưới sảnh chung cư. Nó còn bảo là gã Tùng kia ép nó phải giữ bí mật, nếu không gã sẽ tung tin là chung cư này có ma. Không ai đến thuê và con bé sẽ không bao giờ có thể rời khỏi đây. Vậy mày nói như thế nào để em ấy chịu kể cho mày và đứng về phía phe của mày? Cái đó không quan trọng, mà chỉ cần biết tao đang cố gắng để cứu cái mạng của mày thôi. Tôi không nói lại được hắn. Với kẻ đầu óc bất thường như vậy, tốt nhất là không nên kiếm chuyện làm gì để rước họa vào thân. Ai biết được khi nào mà hắn trở mặt. Càng biết ít chuyện của hắn thì càng yên ổn. Chẳng qua là tôi không cam tâm để hắn hại đời của Trang. Em ấy đâu biết bộ mặt thật của hắn, có khi còn bị hắn đem ra làm tốt thí cũng không biết. Theo mày thì người đứng sau chuyện này có phải là Tùng không? Xem xét hết mọi khả năng thì có thể. Qua 4 lượt chơi mà người duy nhất không bị bắt là gã. Cách gã trả lời câu hỏi quá dễ dàng. Hơn nữa gã cũng nắm rõ khá luật. Ví như mày là một người bình thường không có tao phổ biến luật chơi, chắc mày cũng sẽ phạm luật thôi. Ta đã nghi gã ngay từ đầu rồi. Gã đoán chúng ta là công an đến điều tra cho nên mới cố ý thăm dò động tĩnh như vậy. Tôi đồng tình với hắn. Mục đích và động cơ của gã tương đối rõ. Khi mày hỏi lý do bày ra trò cầu cưa này, câu trả lời là để sống. Đó có thể hiểu là gã muốn trừ khử bất cứ ai đến cái chuyện của gã vào bằng cầu cơ. Những người đó sẽ biến mất không để lại dấu vết gì. Đương nhiên là gã sẽ không bị phát hiện. Không những vậy, gã còn kiếm được tiền từ trò này. Một công đôi việc như vậy, kẻ hám lợi nào mà không muốn. Rõ ràng như vậy rồi thì phải làm cách nào để mà khiến cho gã quy đầu nhận tội? Không đơn giản như vậy đâu, vẫn còn nhiều uẩn khúc chưa được sáng tỏ. Tao cần thêm thông tin, mày phải cố gắng chịu mạo hiểm thêm một chút. Tao sẽ chơi đến cùng, không thể để cho gã dùng tà thuật hại thêm người nữa. Khi mà tôi và Quân đang nói chuyện, ở ngoài cửa liền có tiếng bấm chuông. Hắn nói là khách của tôi cho nên bắt buộc tôi phải lết ra mở. Bên ngoài là Trang, tôi có hơi bất ngờ khi thấy em ấy. Trang bắt gặp Quân đi cùng phía sau tôi thì đỏ mặt. Tôi lại lúng túng không biết nên nói gì, chỉ có tên kia là vẫn thản nhiên. Hắn vỗ vai và tạm biệt Trang để về phòng. Nhìn cách em ấy lưu luyến trông theo hắn mà tôi thấy tủi thân. Trang có hỏi tôi có sao không, thương tích như thế nào. Đại loại là em ấy cũng lo lắng cho tôi. Bấy nhiêu đó cũng khiến trong lòng của tôi ấm áp. Trò chuyện qua quýt mấy câu, em ấy liền chào tôi ra về. Tôi đoán là Trang chỉ vì muốn tìm Quân mà không có ở trong phòng cho đến mới qua đây. Con gái bọn họ thực ra rất dễ hiểu. Chẳng qua người hiểu bọn họ lại không phải là người họ cần mà thôi. Mấy hôm sau tôi vô tình chạm mặt của Tùng ở cầu thang máy. Vốn dĩ đã không ưa gì gã. Giờ lại thấy gã đang trong tay với một cô gái xa lạ. Ép vợ chết không nhắm được mắt. Còn mặt dày đưa bồ về hú hí ở trong nhà của vợ cũ. Loại người như gã thật không đáng sống. Nghĩ mặc kệ mà tôi nhịn không nổi. Hắn đã đi tới cửa phòng của tôi mới đuổi theo lên giọng nói. Ta đã biết hết những chuyện mày đã gây ra. Dù mày có làm gì thì cũng không thể thoát được tội đâu. Vợ mày cô ấy chết không nhắm mắt. Sẽ có ngày đích thân cô ấy trở về bắt mày đền tội. Tao sẽ sống đến ngày đó để xem kết cục của cái loại người phụ bạc như mày. Cái thằng điên này, từ đâu chạy tới gây sự, kệ nó vào nhà đi em.

Còn cả cách dùng mà hắn vừa nhắc đến chắc chắn là ám chỉ cho Cầu Cơ. Tất cả đã rõ ràng, chính tên Quân là người đứng sau chuyện này. Chỉ từ khi hắn xuất hiện mới phát sinh ra trò Cầu Cơ. Sao trước đây tôi không nghi ngờ việc hắn biết rõ luật chơi như vậy? Những lời của hắn nói ra đều để đánh lạc hướng tôi. Vì không thể công khai dùng người làm mồi nuôi quỷ, hắn đã bày ra trò Cầu Cơ để lừa những kẻ ngoại đạo tham gia. Hồn ma và những hình phạt đó tất cả đều là một tay hắn sắp đặt. Cũng chính là hắn hướng sự ngờ vực của tôi vào Tùng, lợi dụng lòng tham và tính cách đê tiện của gã để tôi tin rằng là gã chứ không phải là ai khác đã dàn dựng lên hết thảy. Mà đây không phải là lần đầu tiên, có thể chung cư này là cái bẫy mà hắn đặt ra để bắt mồi. Một khi nạn nhân đã bước vào sẽ không ai biết được họ vì sao lại biến mất. Và cứ như vậy hắn dùng đi dùng lại một chiêu, hại mạng bao nhiêu người. Chắc tên đó cho rằng tôi quá ngu để nhận ra bộ mặt thật của hắn. Nghĩ mà tôi giận run người. Tên khốn sát nhân, hắn không phải là con người. Tôi muốn đẩy cửa bước vào nhưng lại nghĩ hắn đang nói chuyện với ai, cho nên thử hé mắt nhìn qua khe cửa xem xét. Hoàn hảo là hắn đang nghe điện thoại, quay lưng về phía của tôi. Tuyệt nhiên không biết tôi đang nghe được bí mật của hắn. Khi mà cơn giận đang bốc lên tận óc, suy nghĩ của tôi liền bị một chuyện khác chen ngang. Vô tình tôi liếc lên chốc khe cửa và lập tức chết lặng khi thấy một khuôn mặt lấp ló từ trong mớ tóc lòa xòa đang nhìn mình chằm chằm. Suýt nữa tôi đã hét lên, nhưng mà kịp thời lấy tay bưng miệng lại. Bằng tốc độ nhanh nhất có thể tôi giật đùi lại, tức tốc chạy đến cầu thang bộ và nấp sau bức tường ở đó. Không nghi ngờ gì nữa, thứ đó chính là con quỷ mà hắn nuôi. Tôi bị phát hiện rồi. Anh đang làm gì vậy? Tôi vừa hét lên vừa bật người, có tiếng nói đột ngột vang lên ở phía sau. Một tay của tôi giữ tim, còn một tay bưng miệng. Thần kinh chết lặng mất vài giây. Mà thấy người kia không phải là cái gì quá đáng sợ, tôi mới thả lỏng. Tay vô thức vuốt ngực cho hoàn hồn. Hóa ra đó là Trang. Em ấy đang đứng trên cầu thang cách tôi 3 bậc. Không biết hành động vừa rồi của tôi có bị em ấy nhìn thấy không, tôi chưa thể nói. Em đứng đây lâu chưa? Trang lúc đó hơi khác lạ, vẻ mặt không được tự nhiên, nhìn từ dưới lên còn thấy hơi dữ dằn. Tôi phải tự nhủ là mình vừa gặp chuyện ma quái cho nên nhìn ai cũng bị ám ảnh. Chớp mắt đã thấy em ấy cười tươi trở lại. Em nhanh chóng bước xuống ngang hàng với tôi, dịu dàng nói. Em định tìm ai đó giúp đóng gói ít đồ đạc, nhưng mà lên tầng trên không có nhờ được ai, đang tính qua phòng của anh. Vậy được, anh cũng đang chuyển đi bây giờ, chỗ này không nên ở thêm, để anh giúp em một tay. Tôi liền ra hiệu cùng Trang trở về phòng. Em ấy gật đầu, hai chúng tôi qua phòng 131. Thực ra bên trong không có nhiều đồ đạc, cách bài trí rất là phóng khoáng. Ngoài những bàn ghế tủ thì cơ bản gần như là trống không. Trang nói em ấy đang thu gom gần xong rồi, còn lại vài thứ cồng kềnh là không tự di chuyển nổi. Chỉ chờ một hồi Trang liền nói, hay anh lấy hộ em mấy cái món trong tủ kia trước đi, em sợ xô đẩy nó vỡ mất. Tất nhiên là tôi đồng ý, cất kỹ như vậy thì hẳn phải là thứ quan trọng lắm. Sao cho tôi việc này chứng tỏ Trang đã mở lòng và tin tưởng ở tôi. Sau khi cùng nhau trải qua những chuyện khủng khiếp trong khu chung cư này, tôi thấy mình xứng đáng được một cái kết đẹp, giống như mấy bộ phim nam chính và nữ chính sẽ về với nhau. Chiếc tủ cao hơn thân người, là loại mở hai cánh, chỉ cần kéo ra được. Tủ vừa mở, Trang bỗng ghé tai của tôi thì thầm, cho em mượn cả cái này của anh nữa. Trong khi đó tại phòng 133, ta vẫn chưa tìm ra hung thủ, còn thiếu dữ kiện nữa. Vụ này cần thêm một chút thời gian. Mày nói đúng, mấy thông tin đó rất hữu ích, cách dùng của mày rất là chính xác. Quân đang nghe điện thoại. Dưỡng quỷ? Ở đây rất phù hợp, ta cũng có ý định đó. Nhưng mà khoan, hãy xét đến trường hợp ấy. Không phải ai cũng thành thạo thuật dưỡng quỷ. Ta thấy âm khí ở đây hoàn toàn khác. Không cần mày tới đây, đích thân đại ca giao việc cho tao. Trình độ thế nào cũng phải gọi thêm hỗ trợ. Biết rồi, mày không phải lải nhải cái việc pháp lực tao bị phế. Chuyện lần đó cho qua đi. Thế mày có ở trong hồ sơ của mấy người từng sống ở đây có cái gì bất thường không? Một người thuê từ 6 năm trước. Rồi, mày nói bao nhiêu? 6-7 tuổi. Một tiếng thét chói tai từ đâu vọng lại, người thường không thể nghe thấy âm thanh đó. Ngay cả người đầu dây bên kia cũng vậy. Nhưng Quân thì khác. Tay của hắn bắt được tần số của người chết. Âm thanh kia quả thật giống như có người đặt một dàn loa công suất lớn, rồi vặn mắc volume cạnh tai của hắn. Cái cảm giác cả người hắn cũng bị giật tung. Đầu bên kia chỉ nghe thấy một tiếng hự tắc nghẹn trong cổ họng, sau đó không thấy hắn nói gì nữa. Anh Quân, có chuyện gì vậy anh Quân? Người trong điện thoại sốt sắng hỏi, có phải nó tập kích anh rồi không? Quân đã sớm buông điện thoại, hắn bị âm thanh bén nhọn vừa rồi làm cho choáng váng. Trong tai liên tiếp nhói lên, đau buốt cả óc, tra tấn kéo dài. Tiếng rú rít không ngừng, giống như có rất nhiều người đang la hét, không thể phân biệt được họ đã kêu gào cái gì. Nghe giọng điệu thì vừa oán độc vừa giận dữ. Quân không cách nào ngăn được âm thanh đó truyền vào tai. Đầu của hắn căng như là quả bóng bị người ta bóp nghiến. Dù đã quen với tiếng hét kiểu này, nhưng mà hiếm có lần nào hắn khủng hoảng như vậy. Là cái gì đã tạo ra thứ âm thanh dữ dội đó? Xem ra tu vi của hắn còn chưa tới đâu. Không thể nhìn thấu được tất cả đạo pháp trong thiên hạ. Một lần mở rộng tầm mắt thế này quả thật khiến cho hắn phải trả giá quá nhiều. Quân loạn choạng lao ra khỏi phòng, thậm chí cảnh tượng trước mắt cũng bị đang bóp méo. Âm thanh như kết thành hình thành dạng khối rồi vào người của hắn. Đó là một dạng ảo giác xảy ra khi mà bộ não bị tổn thương nghiêm trọng. Trên hành lang chật hẹp chen chúc hàng nghìn khuôn mặt mang cùng một biểu cảm gào thét. Hắn bước từng bước chật vật, cứ như vậy đi xuyên vào dưới đống âm thanh khủng khiếp. Nguồn thoát ra âm thanh là từ căn phòng đầu hành lang. Hắn cảm tưởng như mình sắp tiến vào trong động quỷ. Âm khí ở đó nặng đến mức trong mắt hắn chỉ thấy một màu đen như hắc yến. Quay trở lại với Minh. Em. Tôi nghẹn họng chân chối, vô thức lùi bật lại. Nhờ phần xạ chớp nhoáng đó mà tôi giữ được mạng, nhưng vẫn cảm thấy cổ lành lạnh, hình như có chất lỏng chảy trên da của tôi. Bất giác cho tay lên quệt đi, là máu. Giờ phút này tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa, còn hơn cả chết lặng, tới mức quên đi cả đau đớn. Thứ tôi vừa trông thấy trong tù kia đã đánh gục lý trí của tôi mất rồi. Bên trong tù có thắp nến, ánh sáng vàng vọt đó càng khiến cho cảnh tượng thêm dọa người. Đập vào mắt của tôi là một cái sọ đầu lâu, không phải một mà có tới 3 cái như vậy, kích thước khác nhau, đều là sọ người. Một cái nhỏ như là sọ khỉ, nhưng hàm răng chưa hình thành. Tôi dám chắc đó là của một đứa trẻ sơ sinh. Khi mà tai của tôi nghe thấy giọng nói ở phía sau, cũng là lúc mắt tôi nhìn thấy thứ khủng khiếp nhất. Nó được treo lên bằng một cái móc lơ lửng trên 3 cây sọ kia, thậm chí là nó còn chưa khô máu. Một cái đầu người còn mới, tôi biết đó là của ai. Dù khuôn mặt đã biến dạng nhưng tôi vẫn nhận ra đó là Tùng. Cho em mượn cái này của anh nữa. Cổ của tôi chạm phải với một lưỡi kim loại lạnh toát, cảm giác chóng mặt buồn nôn tận cổ họng. Ngực bắt đầu quặn thắt và chân tay bắt đầu bủn rủn. Không phải tôi tránh được lưỡi dao kia mà là tôi quỵ đúng lúc nó kề vào cổ. Vậy mà vẫn liếm trúng một đường tóe máu. Đến khi lập cập đứng dậy tôi vẫn còn đơ người. Phải nói từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa từng nhìn thấy đầu người dù là tươi hay là khô. Hình ảnh khủng bố đó in vào óc của tôi. Nó lưu mà mọi thứ. Thậm chí tôi cũng không biết đau dù cổ đã chảy máu ròng ròng. Tôi vô thức lùi lại, tim phổi thi nhau đập dồn dập. Mà sao vẫn khó thở tới vậy? Hay là đầu của tôi bị cắt lìa? Tôi tự hỏi và thẳng thốt tìm kiếm câu trả lời. Vừa lúc tôi nhận ra trước mặt mình xuất hiện một thân ảnh, đó là Trang. Không, khuôn mặt mà tôi nhìn thấy dưới ánh nến giống như là một người chết, nước da xám ngoét, trong mắt trắng dã. Những tia máu đỏ quạnh vằn vện trên khóe mắt. Miệng cười mím, có thể thấy môi trên môi dưới bặm vào nhau thâm sỉ. Rồi từ từ hai bờ môi ấy tách ra, bên trong là nhung nhúc dòi bỏ. Chỉ nhìn thôi mà tôi đã hồn siêu phách tán. Có phải Trang bị ma nhập không? Bộ dạng này giống lắm. Khác mỗi cái là em ấy vẫn đi bình thường chứ không bò nhòi như trước. Nhưng vì em ấy đi lại được cho nên tôi càng sợ. Tôi há miệng muốn kêu lên nhìn thấy mấy con dòi lúc nhúc ở trong cái đầu kia. Cổ họng của tôi liền nghẹn ứ. Chàng chậm rãi tiến đến miệng mấp máy. Cứu em, xin hãy cứu em. Một tiếng nổ phát ra khiến cho tôi bừng tỉnh. Quay lại nhìn thấy tên Quân vừa tông cửa bước vào. Hắn hổn hển nói. Tướng tá ngon lành như vậy hóa ra không phải là hàng thật. Ngay cả tao cũng bị lừa. Cứu tao! Tôi liền gào lớn. Còn chưa kịp động, tóc của tôi liền bị túm chặt. Trang một tay giữ lấy đầu của tôi, một tay vung dao phạt xuống. tình thế vạn phần hung hiểm. Tôi lập tức hất bàn tay đang giữ đầu của mình ra. May mà tôi tấp ngắn, giằng mạnh một cái liền bị tuột. Nhưng thay vì chạy, chân của tôi lại buồn rộn không thể di chuyển được nữa. Lưỡi dao liếm xuống sượt qua tai. Chưa xong, chàng giống như là hóa điên, vừa lầm bầm vừa đâm dao xuống người của tôi. Hai nhát đầu tôi còn tránh được, tới nhát thứ ba thì chân bị đâm trúng. Tôi cắn răng giật lấy con dao và giáng một cùi trò về mặt của em ấy. Cùng lúc chàng bị hất ra thì Quân lao đến. Hắn tung chân sút một cước khiến cho chàng bị văng ra xa. Diễn biến rất nhanh, tôi ôm vết thương lết qua một bên, chừa chỗ cho tên kia hành động. Mắt thì hắn nhấc lên một cái ghế chuẩn bị phăng xuống đầu của chàng. Lúc này đang dãy giụa trên sàn nhà. Em ấy bị ma nhập, mày muốn giết người à? Tôi vội giữ tay lại. Chỉ một tích tắc đó mà bóng trắng nằm ở dưới sàn đã chồm lên. Chàng vội lấy tay của Quân mà ngoạm. Thân thủ của tên đó vô cùng linh hoạt, thì bụng đã lĩnh một đầu gối của hắn. Cầm mấy con giòi từ miệng của Trang, kèm theo cả một ngụm dãi đen ngòm. Tiếp theo, Quân hất tay của Trang sang một bên, còn quắc mắt nhìn tôi mà mắng. Trông thấy cái tủ kia còn chưa có hiểu chuyện sao? Đây là ma thật chứ không phải là ma nhập nữa đâu. Tên đó nói xong thì người hơi chao đảo, hình như hắn vừa bị thương. Nét mặt lộ rõ sự đau đớn. Sau lưng lại thấy chàng xông tới, tôi lập tức đẩy hắn sang một bên. Bóng trắng trực tiếp xô vào người của tôi, dúi cho tôi cuống cuồng lùi lại phía sau. Lưng đầm đánh khực một tiếng và thành tủ, đau không biết gì nữa. Tôi nhắm mắt đẩy cái mặt đang chồm tới người của tôi mà uy hiếp. Không ngờ là cổ tôi liền bị tóm trúng, sức lực kinh người. Một cái siết tay làm họng của tôi nghẹn lại. Trong lúc hoảng loạn, tôi quờ tay ra xung quanh tóm được một thứ, tôi liền hét lớn. Xin hãy tha cho anh. Một cái xương sọ bay vào đầu của Trang, xương hàm lập tức bị đánh văng. Hộp sọ vỡ ra làm ba mảnh rơi xuống sàn nhà. Làm như vậy cũng vì bất đắc dĩ, mong cho người chết thông cảm cho hoàn cảnh éo le của tôi. Ngay lập tức Trang liền buông tôi ra. Có tác dụng, em ấy ôm đầu, họng phát ra những tiếng u u. Có phải con ma sắp bị trục xuất ra khỏi người của Trang không? Tôi tự hỏi và lấy thêm một cái sọ đầu lâu nữa, lẩm bẩm xin lỗi và lấy hết sức ném nó xuống người của Trang. Quả nhiên Trang lùi lại, bàn tay co quắp hướng về phía tôi mà rên rỉ, cơ thể cũng run lên dữ dội. Nụ cười trên mặt của em biến mất, thay vào đó là vẻ dữ dằn hầm hè nhìn tôi. Tôi tiếp tục lấy thêm cái sọ nữa, thậm chí còn niệm A Di Đà Phật vào đó trước khi ném. Cú va chạm còn mạnh hơn cả lần trước. Người của Trang giật lên mấy cái, hai chân khuỵu xuống. Em ấy trợn hai tròng mắt trắng dã về phía tôi mà rít lớn. Không được phá tủ thờ của tao. Vẫn chưa chịu đi, tôi không để ý lời của Trang vừa nói. Lại với tay vào tủ lấy thêm chiếc sọ. Nhưng với mãi không được. Quay lại nhìn mới biết chỉ còn mỗi cái đầu người tươi. Có cho tôi 10 lá gan tôi cũng không dám động đến cái đầu đó. Đừng nói là ném, vừa nhìn tôi đã sợ tí rụng rời. Chàng không đợi tôi kịp phản ứng, chỉ nghe soạt một tiếng. Tôi biết không xong cho nên cứ thế ngã người qua một bên. Vừa chạm đất tôi liền vừa nghe thấy tiếng gãy đổ ầm ầm ở bên cạnh. Cứ như có một chiếc xe tông vào cái tủ vậy. Mày còn sống không? Tên Quân từ đâu chạy đến hỏi. Tôi liền bật dậy, cùng lúc chàng từ trong đống đổ nát của chiếc tủ chui ra. Sức công phá kinh người. Nếu vừa rồi tôi đứng đó chỉ chắc xương cốt cũng không còn nguyên vẹn nữa. Cục diện tạo thành thế chân vạc, hay nói cách khác là ba người ba vị trí cách đều nhau. Tôi nhìn tên Quân thầm hỏi vừa rồi hắn đã đi đâu vậy. Mặc kệ giờ này tôi phải tìm đường thoát thân trước đã. Đừng đi vội, mày thử tìm trong tủ xem có cái gì như là hũ đựng cho không. Cái gì cơ? Hũ đựng cho? Tên đó dùng tay miêu tả cho tôi biết cái mà hắn muốn tìm. Chàng đột nhiên rít lên, tôi nghe chỉ giật mình một chút, còn tên Quân thì không khác gì bị đả thương. Chân cũng đứng không vững. Không có thời gian để trao đổi, trong bây giờ lồng lộn dữ tợn hơn trước. Khắp người không ngừng phát ra những tiếng lắc rắc. Nhìn rõ cả cái đầu xương vặn xoắn trên người của em ấy. Từng bộ phận đều bị làm cho biến dạng. Ngay cái đầu cũng quay ngược quay xuôi. Hai bên thái dương nổi cộm gân xanh. Trong miệng ngậm một lọ thủy tinh nhỏ. Tôi nhau mắt nhìn lập tức chỉ nó mà hét lớn. Nó kia. Tên Quân nhìn theo tay của tôi chỉ. Hắn vùng tay nhấc một cây ghế quăng tới trước mặt của Trang. Em ấy thụp người xuống tránh được, nhưng đây chỉ là để tung hỏa mù. Quân đã áp sát và ngay sau đó, hắn lên gối trực tiếp vào cằm của Trang. Chân của tên đó liền bị cằm của em ấy cản lại. Không phải tránh không kịp mà là Trang không thèm tránh. Nhanh hơn Quân một nhịp, Trang dùng tay đập đầu gối của hắn xuống sàn nhà, nghe cốp một tiếng, đồng thời kéo hắn từ đứng thành ngồi, mặt đối diện với em ấy. Quân không hề nao núng, hắn dùng ngay đòn thiết đầu công với Trang, lại nhanh chóng rút một thanh gỗ từ trong đống đổ nát, vụt thẳng xuống mặt của em ấy. Đòn đánh khiến cho hàm của em ấy lệch hẳn sang một bên, nhưng mà cái lọ trong miệng tuyệt nhiên không bị văng ra. Trang dùng tay chỉnh lại hàm, tay kia nhanh như điện chụp vào mặt của hắn, không cho hắn kịp né tránh. Em ấy dưới mạnh đầu vào đống đổ nát. Nhìn hai kẻ đó đánh nhau mà tôi lạnh cả sống lưng. Nếu như tôi thì chỉ ăn một đòn là cũng đủ vong mạng rồi. Từ trong đống đổ nát, Quân vọt lên, hắn đập tay vào trán của Trang. Ngay lập tức một lá bùa được dán lên đó, miệng lầm bầm thần chú. Đây hẳn là tuyệt chiêu của hắn, nhưng mà ngoài dự liệu của lá bùa lại bị chính tay của Trang gỡ ra. Pháp lực của hắn vô hiệu với em ấy. Quân nghệt mặt giây lát, sau đó hắn chợt lưỡi. Tới lúc nào tay của hắn đã cầm lên một chiếc ghế, chờ đợi đúng lúc mà Trang sơ hở, hắn sẽ lập tức vụt xuống. Nghe giúp một tiếng mà tôi dùng mình, tưởng rằng xương quai hàm cũng đã gãy. Trang lĩnh chọn một cú như trời giáng. Tôi đang đứng cách đó không xa, liền thấy một vật gì đó băng ra khỏi miệng của em ấy. Nó lóe sáng, là một chiếc lọ. Vừa nhận ra nó thì cũng rơi ra đằng sau tôi. Vì chân bị thương cho nên tôi không thể di chuyển linh hoạt. Xoay người lại xong tôi mới cúi người xuống nhặt. Bỗng một bàn tay tóm lấy chân của tôi rồi lập tức giật ngược lại. Còn tưởng cú đánh của tên Quân kia làm cho em ấy bị vô hiệu hóa, nhưng không, Trang đã nhanh chóng lao tới. Tôi bị đập mặt xuống sàn đau điếng. Nhưng cái lọ chỉ cách một bàn tay cho nên tôi nhịn đau mà nhoài người với lấy nó. Bàn tay đang vươn ra liền bị Trang dùng mảnh gỗ nhọn đâm xuống. Nó xuyên qua lòng bàn tay của tôi, cắm phập xuống nền nhà. Tôi hét lên một cách đầy đau đớn, cả người co rúm lại. Máu từ vết thương tuôn ra xối xả. Nếu bàn tay không thể cử động được, cái lọ trước mắt liền có người lượm lên. Không hiểu sao đầu của tôi vẫn còn tỉnh táo lạ lùng. Tôi thấy Quân đã cầm được nó, hắn định quăng cho nó vỡ ra, nhưng mà Trang đã xông đến. Mọi hành động đều diễn ra chậm rãi trước mắt của tôi. Có khi nào tôi sắp chết? Trang giằng lấy tay của Quân, tay của hắn siết chặt lại. Em ấy rít lên một tiếng. Hắn cau mày chịu đựng thứ âm thanh bén nhọn khoét sâu vào não, thậm chí răng đã cắn chảy máu, môi cũng chẳng bận tâm. Thấy không suy chuyển, Trang liền đẩy người của Quân đập vào tấm kính cửa sổ. Cứ va chạm mạnh đến mức làm cho mặt kính nứt ra. Tôi nghe thấy tiếng nghiến răng kèn két cùng với tiếng lách cách của vết nứt. Trang đè tay lên cổ của tên kia, cố ép cho hắn ngạt thở, một tay cậy mở bàn tay đang giữ lọ cho cốt. Mau buông tao ra, tao giết mày. Mày tưởng biết chút bùa chú mà ta không làm gì được mày sao? Buông ra. Giọng của Trang the thé gào lên. Em ấy chuyển sang đập bàn tay của Quân vào cửa. Hắn tuyệt nhiên không nới lỏng. Dù cho mặt của gã đã đỏ nghẹt, gân guốc nổi thành từng ụ, trán đã cao lại thành rãnh sâu, tay của hắn run rẩy, ra tay súng máu tới thâm đen lại. Cảm giác được toàn bộ sức lực đều dồn vào bàn tay kia để bóp vỡ lọ thủy tinh ở trong đó. Không xong rồi, mặt kính bị nứt bắt đầu không chịu được tác động mạnh của những cú va đập mà Trang tạo ra, vừa không chịu được sức nặng của hai người đè xuống. Vết nứt không ngừng lan rộng. Tôi sốt ruột nhìn cảnh rằng co quyết liệt vào bế tắc đó, thầm nghĩ cách giúp hắn. Trước hết là rút cái cọc gỗ ra khỏi tay đã. Thực sự là tôi không còn cảm giác gì khi chạm vào bàn tay của mình, nhưng cứ động rút cọc là cơn đau lại ập đến. Bàn tay bị đập vào cửa kính của Quân đã tóe máu, cái lọ vẫn còn chưa vỡ. Trang vừa chuyển qua bóp cổ của hắn, có vẻ như hắn sắp chết ngạt đến nơi. Cái còng bị vứt sang một bên, lòng bàn tay của tôi bị thủng một lỗ lớn, máu chảy thành dòng. Tôi cắn răng chịu đau và đứng dậy. Sợ đến vết thương dưới chân hành hạ tôi, nó nhức nhối như là bị châm chích khắp xương sống. Tôi lết đi khi mà mắt đã mờ nhòe. Chỉ bằng một tay còn lại tôi có thể làm gì giúp hắn đây? Còn cách nắm bước chân, tiếng nứt lớn dần, tấm kính không thể chịu lâu hơn được nữa. Cầu trời cho tôi đến kịp lúc. Trong tay siết chặt con dao mà lúc trước Trang dù để đâm tôi. quyết định như vậy đi, trước mắt cứu người là quan trọng. Vừa hạ quyết tâm xong thì cửa kính vỡ tan, người của tôi lạnh băng, ngay cả con dao cũng tuột khỏi tay. Hai người kia nhào ra khỏi cửa sổ như một thước phim quay chậm trước mắt. Tiếng rít của chàng vang lên ở bên tai. Tay của tôi vừa tóm được một thứ, cả người lập tức bị kéo dịt xuống. Lúc này tôi mới nhận ra mình đang chới với ở ngoài cửa sổ. Bên dưới là Quân. Tôi tóm được hắn rồi. Trong lòng có chút vui mừng, thậm chí tôi còn không nhớ là mình đã làm gì lúc đó. Chàng đù lên một bên cửa sổ, đôi mắt trắng dã trừng trừng nhìn chúng tôi. Cái lọ đó vẫn còn trong tay của Quân. Hắn nhếch miệng cười nói bằng cái giọng thách thức. Có giỏi thì xúc mà lấy. Bàn tay bê bết máu của hắn mở ra, lọ cho bên trong rơi xuống. Tôi không còn sức để quay đầu nhìn chàng lần cuối. Chỉ thấy một bóng trắng phi thân xuống dưới, kéo theo tiếng rít chói tai. Rất nhanh không còn nghe tiếng gì nữa. Lọ trò rơi xuống vỡ thành từng mảnh vụn, đem cho cốt bên trong rải khắp mặt đất. Gió thổi cát bay, trong mắt của tôi giống như hiện lên rất nhiều hạt cát, bao phủ lên cảnh vật khiến cho hết thảy đều mở đi. Này, mày ngất đi à, này! Tai của tôi ủ đặc, bàn tay lạnh buốt, tôi đứng được là nhờ người tựa lên thành cửa sổ. Chân của tôi còn không chạm tới sàn nữa. Hai mắt của tôi nặng trĩu, cảm giác tay không thể giữ thêm được nữa. Dần dần người của tôi chìm xuống giống như là chính tôi vừa ngã khỏi cửa sổ, toàn thân của tôi trôi nổi. Đáng tiếc là đi xa tới vậy rồi mà vẫn không gặp được thằng Cường để nói lời cảm ơn. Vì mày là trợ lý cho tao trong cái vụ này cho nên tao sẽ không để cho mày chết oan. Có vài vấn đề tao sẽ giải thích cho mày hiểu. Thứ nhất là về cái tên người nói chuyện với linh hồn. Mày sẽ cho là tao có liên quan đến vụ này, nhưng mà thực chất đó chỉ là một biệt danh mà thôi. Theo một nguồn tin có được từ phía bọn tao thì tất cả những kẻ có thể kết nối được với Satan đều được cho là nói chuyện được với linh hồn. Đó là một cách gọi thôi, ai thích đặt thì đặt. Thứ hai là về cái tủ ở trong phòng 131 là thế này. Con bé ở phòng đó nó tôn thờ Satan và nó không phải 24 tuổi. Người của tao điều tra được là nó đã ngoài 60 và cách đây 6 năm đã hoán đổi linh hồn cho Satan để có được vẻ ngoài như bây giờ. Satan sẽ sống trong thân xác của nó và nó sống trong cái hũ cho của Satan. Còn bằng cách nào để có được một hũ cho thì ta không rõ, phải là người trong đạo mới có được bí quyết. Thứ ba là về mặt ý nghĩa của trò cầu cơ này. Tao hiểu đây là một công cụ để lựa chọn tế vật cho Satan. Người ta sẽ đưa ra câu hỏi cho nó trả lời và ngược lại. Trong suốt quá trình cầu cơ, chỉ có người tham gia và Satan tương tác với nhau, không có hồn ma nào khác. Nhưng mà Satan không phải là một hồn ma, nó ăn tế vật và biến linh hồn của họ thành một phần trong nó. Nói thế nào nhỉ? Satan không phải là một hồn ma, nhưng mà một hồn ma có thể là Satan. Dẹp đi, mày chỉ cần biết là trong tủ toàn là đầu tế vật, và muốn cho linh hồn không chạy thoát thì xung quanh tủ sẽ yểm rất nhiều thần thú. Cách để cho Satan lựa chọn tế vật là cứ kẻ nào nhiều bóng tối trong tâm trí, tức là người xấu đó thì nó sẽ chọn, vì cái xấu xa sẽ làm cho nó mạnh hơn. Việc mà con bé ở phòng 131 đó bị bắt đơn giản lắm. Lúc đó phần Satan trong người của nó đã chiếm hữu thể xác, bắt buộc nó phải hiện nguyên hình. Và hình phạt bị ma nhập lại rất hợp lý. Tao sai là ở chỗ chỉ tập trung vào gã ở phòng 132. Thực ra gã chỉ là một kẻ hám lợi đơn thuần. Ta cũng không nghi ngờ việc con bé kia tiếp cận mình. Có thể là nó thấy được âm khí từ tao cho đến bám theo. Còn gì để giải thích cho mày nữa không? À, về lời hứa tìm thằng bạn của mày. Tao để lại địa chỉ ở đây, đến đó mà tìm. Tất cả những gì tao biết chỉ có vậy thôi. Lần này chúng ta phối hợp rất là ăn ý. Cố gắng sống để mà còn gặp lại tao. Chúc may mắn. Còn gặp lại mày chắc tao chết luôn cho nó rồi. Tôi ngồi ở trong viện xem đi xem lại đoạn video mà tin Quân gửi qua email. Sau 3 ngày hôn mê, đến lúc tỉnh lại tôi vẫn không biết vì sao mình còn sống. Mọi người nói là tôi được cảnh sát đưa vào bệnh viện, tình trạng rất là xấu, nhưng không đến mức nguy kịch. Chỉ là mất máu nghiêm trọng và kiệt sức. Tay của tôi hiện tại vẫn chưa có cảm giác, chắc còn lâu nữa tôi mới phục hồi lại được. Tên Quân thì biến mất ngay sau đó, tôi còn tưởng rằng mình làm rơi hắn rồi. Đọc báo mới thấy chỉ có một xác chết phụ nữ được tìm thấy trong tình trạng gãy nát xương toàn thân, do rơi từ tầng số 13 xuống. Tất nhiên là hắn còn sống và đủ khỏe để quay clip cho tôi. Thú thực là khi trải qua hết thảy rồi, tôi lại không quan tâm chân tướng lắm. Cái mà tôi cần là mục đích của bản thân có được đáp ứng hay không. Rất may là hắn đã đưa cho tôi địa chỉ. Để trả một món nợ ân tình mà phải mạo hiểm như vậy, âu cũng là do số của tôi đen đủi. Một tuần sau thì tôi được xuất viện. Trần đã có thể đi lại tập tễnh. Có địa chỉ trong tay, tôi lập tức bắt taxi đi tìm đến nơi. Ngách 1031A, đường đuôi cá Giải Phóng. Taxi thả tôi xuống đường lớn, sau đó chỉ cho tôi ngõ bên đường đối diện là ngách 1031. Vì chân đau cho nên tôi sang đường có vẻ hơi chậm. Xe cổ qua lại đông đúc. Hơi lơ là một chút, tôi suýt nữa bị xe tông. Lúc đó tôi thấy người của mình bị nhấc lên. Có cái gì đó húc vào lưng đẩy tôi đang từ dưới lòng đường lên về hè. Vừa quay lại tôi thấy một bóng đen vụt qua. Hình dáng và bộ lông thì có vẻ là một con chó. Nhưng mà nó phải to cỡ con bê. Tôi cũng choáng váng về cái độ to con của con chó đó. Nó chạy rất nhanh. Vừa đẩy tôi lên về hè xong thì lao vào trong ngách mà mất hút. Những người xung quanh hình như không nhìn thấy con chó đen to lớn đó. Sang đường phải để ý chứ hả? Đang mải nhìn thì có tiếng trẻ con vang lên ở sau lưng. Nhìn lại thì là một thằng bé cấp 1, mặt mũi khôi ngô. Nói xong nó cũng đi vào trong con ngách. Nghĩ thế nào tôi liền đuổi theo thằng bé đó, đưa mảnh giấy địa chỉ cho nó hỏi. Em cho anh hỏi chút, em có biết nhà này ở đâu không? Anh tìm ai? Anh tìm chủ nhà đó. Ngay lúc ấy tôi thấy ánh mắt của thằng bé thoáng buồn. Nó nhìn mảnh giấy hồi lâu, sau đó đưa cho tôi và nói. Anh đến muộn rồi, anh ấy không có về đây nữa. Anh ấy đi đâu? Em không biết. Em là gì với anh ấy? Là em trai. Tôi chỉ nhớ ánh mắt rừng rừng như là sắp khóc khi mà thằng bé nói ra lời đó. Rồi nó quay đi, giống nỗi đau mất mát vào dáng hình bé nhỏ, bước chân lặng lẽ rời xa tôi. Bóng lưng thu lại chỉ còn là một vệt trắng giữa màu xám xanh mông của tường bao. Dường như nó cũng giống tôi, cứ tìm kiếm suốt một thời gian dài để rồi thất vọng. Cường không quay về đây, còn sống nhưng mà lại chọn cắt đứt mọi mối quan hệ. Có khi nào do cậu ta đã biến thành cái gì đó rất đáng sợ, cho nên mới phải xa lánh mọi người. Tôi nhớ bà thầy bói nói tôi được quý nhân phù trợ. Người đó có thể là Cường. Quý nhân ấy là có duyên với tôi từ kiếp trước, cho nên mới dây dưa cho đến kiếp này. Vì thế tôi và cậu ta chỉ gặp nhau cốt là để cắt đứt cái dây dưa đó. Sau này không còn hy vọng gặp lại nữa. Duyên của chúng tôi đến đây đã là hết. Thưa quý vị, bộ truyện Cầu Cơ Giờ Thiêng của tác giả Tống Ngọc đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo.